Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hổ phụ vô huyền từ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đêm khuya Andohan phế tích đặc biệt, yên lặng, vào mắt đều là màu trắng quân liên minh nở, và đổ nát thê lương, từ tàn phá nhà cửa lên. Loáng thoáng có thể thấy chỗ tòa này Lordaeron hùng thành ngày xưa sầm uất. Thành tựu Nam liền Hubred đồi núi, Bắc tiếp Big Lokop, Đông thông Strathom địa khu giao thông muốn sông lên. Andohan không chỉ có phát đạt buôn bán, còn có vạn mẫu ruộng tốt, sản xuất cốc vật thậm chí sa tiêu Kuntira. Đến từ cả nước các nơi thương đội sẽ con đường nơi này. Mua đi cốc vật, lưu lại bầy la liệt hàng hóa, rồi sau đó đổi đường đi mục tiêu. Andohan sầm uất đủ để sánh bằng Lordaeron Vương Thành, là trừ Vương Thành cùng Strathom ngoài ra Lordaeron người thứ ba miệng lớn thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh xinh đẹp cực kỳ, nhưng hết thảy các thứ này cũng theo quân đoàn Skirt đến cạn sạch đếm hóa thành những ngày qua ảo. Mộng bọt nước. Atha Vương Sư ra Bắc que Thaler sau đó, 30.000 tên liên minh binh lính ở Garithos dưới sự hướng dẫn đoạt lại tòa thành thị này. Định đem chế tạo thành thu phục đất mất căn cứ tân tiến. Angma từ sĩ quan cao cấp tập trung chỗ ở đi ra. Vượt đi ra ngoài liền càng kinh ngạc, cả tòa quân liên minh doanh 3 bước 1 chạm gác 5 bước 1 chạm gác. Các vệ binh đánh chân tinh thần giữ canh gác, võ trang đầy đủ canh giữ ở trên cương vị, không có bất kỳ người buông lỏng, vừa mới tới tắt đèn ngủ quy định thời gian, trong quân doanh liền yên tĩnh một phiến, dù là sĩ quan trong lều trại, cũng không có truyền ra đánh bạc giải trí tiếng ồn ào. Đi ngang qua một tòa màn cửa không kín lều trại, hắn phát hiện ngủ binh lính lại có thể đều là ngủ không rõ ràng giáp, còn ăn mặc thiếp thân áo giáp bên trong sấn và bảo vệ đùi. Một khi báo động kéo vang, các binh lính có thể lấy nhanh nhất tốc độ mặc tốt toàn thân khôi giáp tham dự chiến đấu. Chi quân đội này quá có kỷ luật, không thể không nói, Garithos ở trị quân phương diện quả thật có một bộ, đi ước chừng 20 phút. Angma rốt cuộc đã tới ở vào Daromere hồ bờ Tây kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc chỗ ở. Ở vào Daromere giữa hồ Keldaren đảo dễ thủ khó công, chủ nhân miếng đất này Barov gia tộc đã phản bội liên minh và toàn loài người, đầu phục quân đoàn Skirt. Cố nhiên cái này Otterak vương quốc nhất cái tài lực danh môn vọng tộc là bị Terena không sáng suốt cân nhắc quyết định ép phản, cũng không để ý bọn họ phải chăng gặp đầu độc cùng uy hiếp. Không có thể phủ nhận là bọn họ hôm nay là ở là trời tay dốc sức. Keldaren đảo đủ để chú đóng ngay ngắn một cái cây Skirt quân đội. Đáng sợ hơn là nó còn có thể thành tựu Skirt tượng đá quỷ chạm trung truyền. Khoảng cách gần đối liên minh chỗ ở phát động mãnh liệt không tập. Phải có quân đội trú đóng ở bờ Tây thời khắc canh gác có thể đến từ đảo giữa hồ tập kích. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc liền phụ trách dọc theo bờ phòng ngự. Kỵ sĩ đoàn chỗ ở đèn đuốc thông minh. Vòng ngoài thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ tuần tra tiểu đội đi qua. Còn chưa đi vào, Angma xa xa liền bị vệ binh gọi lại. Người nào? Ta là huyết tinh linh đặc sứ Angma thần tinh. Đến tìm quý đoàn thánh kỵ sĩ Tyrone Fording, Angma thuyết minh ý đồ. Vệ binh biết được hắn thân phận sau đó, vội vàng chạy vào đi thông báo. Không bao lâu liền đi ra một người trẻ tuổi người hầu kỵ sĩ. Đối với hắn nói, Tyrone đội trưởng đang ở ven hồ phòng tuyến lên, mời theo ta tới. Nếu như nói quân liên minh doanh để cho Angma cảm thấy quân kỷ nghiêm nghị nói. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc còn muốn cộng thêm một cái, càng, chữ. Tất cả mọi người đều ở có thứ tự tiến hành mình công tác. Đứng gác, chuyên chở vật liệu, chuyên chở vật liệu. Tất cả động tác yên tĩnh, thật giống như rất sợ quấy rầy đến đang nghỉ ngơi đồng liêu. Đứng nghiêm vệ binh mắt nhìn thẳng, chút nào không bởi vì chỗ ở bên trong xuất hiện một cái hiếm thấy huyết tinh linh mở ra nhỏ kém. Đi ngang qua chỗ ở trung ương đất trống lúc, Ang Ma chú ý tới rất nhiều người vây ở chính giữa đất trống đơn sơ tụng kinh trước đài thành kính. Khấn cầu, cho dù đại quân áp sát biên giới, địch ta chênh lệch khác xa, những thứ này thánh kỵ sĩ trong ánh mắt cũng không có một chút sợ hãi. Chỉ có chết chiến không nghỉ kiên nghị và vô tư dâng hiến đoạn tuyệt. Thật không hổ là liên minh tinh nhuệ nhất chiến lực, bởi vì bàn tay bạc thành viên nòng cốt chỉ còn lại có chừng 100 người. Cộng thêm người hầu kỵ sĩ và thuộc hạ lực lượng võ trang, cũng không quá hơn ngàn người mà thôi. Cho nên chỗ ở quy mô cũng không lớn. Hai người rất nhanh là đến Daromere bờ hồ. Trước mắt là một đảo ước 200 mét dáng dấp chiến hào. Cách mỗi một khoảng cách thì có một tòa nửa khảm nhập kiểu mộc thành nhỏ chỗ núp. Nhưng phần lớn còn chưa làm xong. Chiến hào bên trong chất đống thành dương mũi tên, nỏ mạnh trường cung tùy ý có thể gặp. Thậm chí còn có hai tọa nỏ khung pháo ở bên bờ. Kèo Darren trên đảo quân đội Skirt nếu là muốn đánh lén quân liên minh doanh cánh hông, tuyệt đối chỉ có tới chớ không có về. Xin chờ một chút, người hầu kỵ sĩ nói xong chạy chậm vào chiến hào. Không đồng nhất sẽ liền lãnh tới một vị người mặc bàn tay bạc chế kiểu khôi giáp thanh niên. Đây chính là Tyrone Fording. Trước đây không lâu hội nghị tác chiến lên, Ang Nga ở trong đám người gặp qua hắn. Tyrone lớn lên rất theo cha hắn, thân cao chừng có 1m9, dáng người vậy tương đối to con. Đang nghi ngờ đánh giá Ang Ma, tựa hồ không rõ ràng huyết tinh linh đặc sứ tại sao phải đến tìm mình. Cảm thụ người sau trên thân thể mơ hồ tản ra mạnh mẽ thần thánh năng lượng ba động, Ang Ma than thầm: hổ phụ vô khuyển tử à, tùy tiện tới, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cái này cây chủy thủ mới vừa móc ra lão Phật ra cho mình phòng thân dao găm. Tyrone ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Có thể cho ta nhìn một chút không? Ang Ma cây chủy thủ đưa cho hắn. Tyrone run rẩy hai tay vuốt ve dao găm chui lên hoa văn. Rất nhanh liền lệ nóng doanh tròng. Không sai, đây là ta phụ thân di vật, là Bích Lô Cốc thợ rèn là hắn chế tạo. Mặt trên còn có phất đinh gia tộc huy chương. Cảm ơn ngươi, ngươi từ tìm được ở đâu? Đây đúng là ngươi phụ thân, nhưng cũng không phải là di vật, Ang Ma nói. Tyrone lập tức rõ ràng liền ý của hắn trong lời nói, giật mình nói: ta phụ thân còn sống? Cái này không thể nào. Đáng thương Tyrone một mực sống ở bên người người lời nói dối có thiện ý trong. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một người cũng giấu giếm Tyrion gặp lưu đày chân tướng. Cũng đối với hắn nói, người phụ thân chết tại lần thứ hai chiến tranh, hắn là một người chân chính anh hùng. Tyrone một mực lấy qua đời phụ thân anh dũng sự tích làm gương, cố gắng thành là hắn phụ thân như vậy anh hùng. Ở gia nhập kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc trong nghi thức, phụ thân hắn liền ẩn núp ở trong đám người, xa xa chứng kiến hết thảy các thứ này. Thật 100%, ban ngày ta bởi vì truyền tống sai số lõm sâu vong linh trùng vây, là Tyrion đại nhân cứu mạng ta. Tyrone rõ ràng có chút nửa tin nửa ngờ, Ang Nga đối với lần này cũng có chút khóc cười không được. Hắn là huyết tinh linh đặc sứ, cũng không đi phía chính phủ con đường, ở lớn nửa đêm lén lút đến tìm người ta, nghĩ như thế nào đều có chút người không nhận ra ý. Huống chi huyết tinh linh, cao đẳng tinh linh, ở liên minh trúng gió đánh giá hơi kém, cũng không quái Tyrone không tín nhiệm hắn. Tyrone các hạ, chỉ có ngươi có thể thuyết phục Tyrion đại nhân trở về kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc. Ta không có bất kỳ ý đồ, chỉ là muốn làm chút khả năng cho phép chuyện, để đền bù ta tộc nhân đã từng phạm sai lầm thôi. Liền muốn ngươi những năm này làm như nhau, Ang Ma nói. Tyron chợt ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Angma. Hắn đã nghe qua không thiếu liên quan tới phụ thân nói bóng nói gió. Có người nói hắn căn bản cũng không phải là cái gì anh dũng hy sinh liên minh anh hùng, mà là phạm xuống tội phản quốc phản đồ, cấu kết người thú tội phạm, để cho hắn thống khổ là. Rất nhiều người cũng như thế nói. Có lúc hắn thậm chí sẽ hoài nghi, mình biết hết thảy, có phải hay không là người bên cạnh tận tâm tận lực bện ra một đạo xinh đẹp lời nói dối. Ô sắt người đại nhân ở đời lúc, Tyron hỏi tới qua mình phụ thân rốt cuộc là chết, vẫn bị lưu đày, có thể ô sắt người đại nhân chỉ là ngậm miệng không nói. Thật ra thì khi đó hắn liền biết rõ, chỉ bất quá đánh trong đáy lòng mâu thuẫn cái đó chân tướng. Tyron đã có chút không phân rõ, những năm này cố gắng, rốt cuộc là vì sánh vai trong lòng mình anh hùng phụ thân, vẫn là cái đó phản quốc phụ thân xứng danh. Như thế nói, ta phụ thân thật sự là một cái phản quốc tội phạm. Tyron thấp giọng hỏi, nhìn qua đã đón nhận thực tế. Trên cái thế giới này không việc gì so thân tình quan trọng hơn. Tyron các hạ, đổi lại là ngươi, ngươi vậy sẽ làm ra và ngươi phụ thân vậy lựa chọn. Vì thực hiện mình lời thề, Tyrion đại nhân trả giá hết thảy, gia đình, địa vị, tài sản, thậm chí không tiếc vì thế lưng đeo tiếng xấu. Không người so hắn càng xứng với vinh dự hai chữ. Vậy không người so hắn càng hiểu được hy sinh vì vật gì. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta, ta hẳn có thể giúp ngươi tìm được hắn. Angma nói xong liền gật đầu thi lễ, xoay người rời đi. Có lúc người chính là như thế kỳ quái, không phải chờ tới hết thảy cũng là lúc đã chậm mới có thể công khai. Vội vội vàng vàng muốn làm cái gì, nhưng phát hiện sự việc đã không cách nào vãn hồi. Tránh xử ở giữa yêu cùng gia đình nhiệm vụ phát sinh ở 4-5 năm sau này. Khi đó Tyron Fording, đối với phụ thân nhớ nhung thắng được hết thảy, một biết được phụ thân còn sống, liền lá mặt lá trái ổn định màu máu thập tự quân cũng không để ý. Tại chỗ thì phải ra đi, cuối cùng ở Elysium thà tay sai dưới sự vây công bỏ mình. Angna vừa đi vừa muốn. Từ đi tới cái thế giới này sau này, hắn mới đúng cái gọi là anh hùng, có nhận thức mới. Những thứ này anh hùng không hề xem bọn họ bề ngoài triển hiện ra như vậy. Trước người uy nghiêm Kaenatha vậy sẽ bởi vì hối tiếc mà thống khổ không dứt. Một người chống lên toàn bộ Seramazener vậy sẽ bởi vì cùng đạo sư ý kiến không hợp mà bắt trước. Hoàng không giúp. Lão Phật gia vô tư càng không phải là hắn có thể hiểu được. Thậm chí cảm thấy lão Phật gia có chút bảo thủ, không chỉ có cố mình vinh dự, sợ hơn mình trở về để cho ngày xưa các huynh đệ bị xấu hổ. Chẳng lẽ nếu không phải là cùng nhi tử lầm vào đường rẽ, lão Phật gia mới chịu lần nữa diễn ra lại một gia hối hận không kịp, yêu cùng gia đình. Yêu cùng gia đình sau đó, lão Phật gia là thăng hoa, từ đó sau đó toàn tâm toàn ý đem mình dâng hiến cho thánh quang. Thề phải nhường trừ thế gian hết thảy tà ác, có thể, nhi tử cũng mất nha, vẫn là câu nói kia. Có lúc người chính là như thế kỳ quái, không phải chờ tới hết thảy cũng là lúc đã chậm mới chịu công khai. Cũng không bàn về truy đuổi đa dụng lực. Cuối cùng dù sao phải rơi một cái hối hận không kịp kết quả. Chờ một chút, mới vừa rời đi kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc chỗ ở, Tyron liền đuổi theo, trong tay còn cầm một bản nhăn nhíu vàng ố tờ thư. Xin lỗi, ta là mình mới vừa hành vi hướng ngươi nói xin lỗi. Ta không thể tự ý rời cương vị, nếu như ngươi có thể gặp phải ta phụ thân, mời đưa cái này giao cho hắn. Cũng nói cho hắn, hắn nhi tử vĩnh viễn là hắn lựa chọn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo. Angma cười, đúng là hổ phụ vô khuyển tử nha. Sao Dung Kiều, xem hình Zener Promo bằng https,